Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 24 giờ 24, người bị hôn người bị cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, được lắm. Lãnh Tiểu Dã cười nhạt hai tiếng. Tìm dịch đờ Calantha, Hoàng phủ Diệu Dương, anh chờ đó. Nâng tay phải gối sau đầu. Hoàng phủ Diệu Dương ung dung mà nhìn cô cười cợt. Quá khen rồi. Lãnh Tiểu Dã bật cười. Sau đó, nhấc chân, co chân, toàn lực một đá. Hắn xoay lòng bàn tay, túm được cú đá của Tiểu Lãnh. Ngoan nào, đừng làm tôi bực mình. Coi chừng tôi, tìm dịch đờ Calantha, đừng nháo. Hắn cho rằng cô là cùng hắn đùa giỡn. Thật đúng là đến bực tím người. Cô còn tức giận đến muốn giết người. Cô chỉ muốn hắn sống không bằng chết. Tìm dịch đờ Calantha, Lãnh Tiểu Dã cựa mình xoay chân đạp hắn. Lúc này đây, động tác của cô cực nhanh, cực tàn nhẫn. Hoàng phủ Diệu Dương vừa lúc bị đá trúng bụng dưới. Hắn lập tức liền tuột ra khỏi chăn, ngã xuống thảm, leng keng, Hoàng phủ Diệu Dương thuận tay lôi kéo. Lãnh Tiểu Dã liền từ trên giường bị hắn kéo xuống. Chiếc chăn rơi theo trùm kín cả hai người. Tìm dịch đờ Calantha, Tiểu Lãnh giơ tay đem dây xích vàng quấn lên cổ hắn. Đâu ngờ hắn cũng làm động tác tương tự. Cổ mỗi người đều bị xiết một vòng. Hai kẻ thù ghét cùng làm một động tác, mà khoảng cách lại quá gần ép hai khuôn mặt lại, liền dán đến một chỗ, chóp mũi kề chóp mũi, lông mi đối với lông mi, môi cơ hồ muốn dán môi. Hai kẻ đang hung hăng chợt sửng sốt một phút đồng hồ. Không kẻ nào dám nghĩ đến cơ sự này. Tìm dịch đờ Calantha, cút ra, hai người đồng thời nói nhỏ ra tiếng. Bởi vì môi cơ hồ dán ở một chỗ, khi nói chuyện, môi đều cọ qua cánh môi đối phương. Môi cô mềm mềm mại mại mà dẫn dắt nhàn nhạt thơm vị ngọt. Hắn cầm lòng không được mà tiến tới. Tìm dịch đờ Calantha, hôn tôi một chút, tôi sẽ buông ra, tôi thà tình nguyện hôn heo. Lãnh Tiểu Dã buông lơi tay phải, dây xích thả lỏng, trói buộc giữa hai người cũng từ từ nhích ra. Hoàng phủ Diệu Dương nhướng mày, không chờ cô thoát ra, đã thoát thân đem cô đè lên thảm, không khách khí mà hôn tới. Tìm dịch đờ Calantha, một kẻ muốn cưỡng hôn, một người nỗ lực né tránh. Đến cuối cùng, cả hai đều là thở hồng hộc, vẻ mặt dính nước miếng tùm lum. Cô là bị hôn, hắn là bị cắn, cảm giác nơi nào đó của người nào đó lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Tiểu Lãnh thở ra tiếng. Tìm dịch đờ Calantha, từ từ thôi, ở bên trên, hắn trườn lên tì cô xuống, tiếp tục như vậy đi xuống, cô cũng không thoải mái, mặt đối mặt, cứng đầu với hắn ngay lúc này cũng không lối thoát, cứng đầu không được, vậy dùng trí thắng được. Hoàng phủ Diệu Dương từ từ hé mắt nhìn Tiểu Lãnh, tạm thời ngừng chiến đi, tôi mệt mỏi, Lãnh Tiểu Dã nhìn hắn nói. Ngữ khí thật giống như là cùng bằng hữu chơi bài mệt mỏi. Không có khoảng cách, tìm dịch đờ Calantha. Hắn khẳng định con nhỏ này đang định hoãn binh. Nhưng hắn lại không vạch trần. Chỉ là từ trên người cô bò dậy, Lãnh Tiểu Dã lập tức liền nhoài người qua một bên. Kéo góc thảm bọc kín thân mình. Đem bàn tay đến trước mặt hắn. Lãnh Tiểu Dã nhếch miệng cười. Anh chớ cởi bỏ, tôi ngồi toilet cùng anh. Hắn không đến mức đi theo cô đi WC chứ, phải không? Tìm dịch đờ Calantha, Hoàng phủ Diệu Dương cũng cười. Vừa hay, tôi cũng muốn đi, đi cùng nhau. Ai muốn cùng hắn đi cùng nhau? Tức chết mất, Lãnh Tiểu Dã lùi bàn tay về. Tôi lại chưa muốn đi. Chính là, tôi lại đang cần đi. Mạn phép, tìm dịch đờ Calantha, nắm tay cô. Hắn cất bước lôi cô hướng phòng tắm mà đi. Tìm dịch thê Calantha, mình xin lỗi vì đã chèn chữ tìm dịch đờ Calantha ạ. Tại vì chuyện này của mình bị đem đi khắp nơi và lại lượt view còn cao hơn. Chuyện mình phải bỏ tiền mồ hôi công sức để dịch mà một số trang như Wattpad và bưng đi view còn cao hơn ạ. Chuyện chỉ được mình đăng ở đem buôn. VN và S2. Chuyên HD còn ngoài ra là ăn cắp. Cách chương.